C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 mật mã, 25, rất nhiều địa phương đều có thể dùng không sai, xem như một loại phương pháp, Lâm Tầm nói, nhưng là so với mặt khác phương pháp, giống như cũng không có thực chất cải tiến, chỉ là nhiều cái lựa chọn, Ân Hừ, Đông Quân đi đến mép giường. Ngươi tưởng lại hiểu biết một chút quả xác nguyên lý sao? Hắn ứng dụng ở chỗ này, Lâm Tầm, tưởng nói lời này thời điểm. Hắn nhìn Đông Quân, không tự giác mà cười cười. Đông Quân trong mắt cũng có ý cười. Ánh mắt đối tượng kia một khắc, hình như là ma xui quỷ khiến lại tự nhiên mà vậy một động tác. Lâm Tầm duỗi tay nhẹ nhàng ôm một chút Đông Quân eo. Mặt chôn ở hắn ngực bụng gian. Ấm áp rắn chắc xúc cảm, khoảng cách gần gũi phẳng phất có thể nghe được tim đập. Đông Quân xoa xoa tóc của hắn, động tác thực thân mật, Lâm Tầm hồi quá vị tới, cảm thấy chính mình phẳng phất ở dính người, nhưng hắn đã không có gì mặt có thể vứt, sự tình muốn từ sáng nay vừa mới tỉnh lại khi nói lên. Hắn đơn biết chính mình ngủ thời điểm ái nhúc nhích, hắn không biết chính mình lăn vào Đông Quân trong lòng ngực. Tỉnh lại thời điểm, hắn cả người dán ở Đông Quân trước ngực, tay phải còn bắt lấy hắn tay áo giáp, đến nỗi thân thể cái khác bộ vị, Lâm Tầm cảm thấy chính mình rất giống một cái bạch tuộc. Đông Quân cũng không biết là mấy trăm năm mới luyện thành hàm dưỡng. Cư nhiên liền như vậy dung túng, ôm hắn, cũng không biết ôm bao lâu, thấy hắn tỉnh lại sao, thậm chí còn có thể ôn nhu hỏi một câu, ngủ ngon sao, khá tốt. Chính là ngài khả năng không tốt là Mani thực xin lỗi, nhưng ta lần sau khả năng còn giá Mani bất quá, ngủ quá một đêm qua đi. Hắn quả nhiên cảm giác chính mình cùng Đông Quân khoảng cách có điều kéo gần. Cũng không thế nào sợ hãi, có thể chịu đựng cùng hắn mạnh mẽ lăn thành một đoàn Đông Quân. Có thể nghĩ cái khác thời điểm tính tình cũng là không tồi. Hiện tại cái này động tác. Hắn cái chán dán Đông Quân lồng ngực, cảm giác được hơi hơi chấn động. Đông Quân, muốn tiếp tục ngủ sao? Lâm Tầm buông ra hắn, ta muốn rời giường, hắn nhìn một chút thời gian, ngoặc kép, giống như có điểm chờ mani, Đông Quân. Còn hảo, Lâm Tầm xuống giường đi rửa mặt, màu ngân bạch bồn rửa tay thượng thả tất cả dụng cụ. Hai bộ nha cụ, tới gần Lâm Tầm trong tầm tay xúc miệng trong ly. Màu trắng chạy bằng điện bàn chải đánh răng thượng đã tễ hảo một tầng kem đánh răng. Hắn nhớ tới ở chính mình còn không có hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm bị Đông Quân hôn một cái. Chán, sau đó người này liền đi trước rửa mặt. Hắn cầm lấy kia căn bàn chải đánh răng. Ngậm, sửa sửa chính mình đầu tóc. Trong gương người, nhân mô cẩu dạng, còn tính thuận mát. Rửa mặt xong, hắn đi ra ngoài, tiểu người máy đi tới. Màu ngân bạch trên khay phủng Lâm Tầm quần áo, nó xem ra là trộm đem quần áo tẩy rớt, lại uất san bằng, truyền thống trong ấn tượng, giống Đông Quân loại người này. Trong phòng hẳn là trang bị không ít người hầu, hơn nữa người làm vườn, tài xế cùng quản gia, nhưng ở chỗ này, trí năng hệ thống cùng người máy hoàn thành nguyên bản hẳn là từ nhân lực hoàn thành một loạt công tác, thậm chí hoàn thành đến càng xinh đẹp một ít. Lâm Tầm một bên mặc quần áo, một bên nghe tiểu người máy bá báo hôm nay mong muốn nhiệt độ không khí cùng thời tiết. Cùng sáng sớm tin tức, thời tiết vẫn như cũ thực lãnh, hoàn toàn không giống năm 6 tháng. Năm nay mùa hè khoan thai tới muộn, Đông Quân không ở phòng, hắn đem chính mình thu thập đến không sai biệt lắm lúc sau. Nhìn quanh một chút bốn phía, quả nhiên phát hiện một đạo nửa khai pha lê ngăn cách môn. Đi vào lúc sau, là phòng giữ quần áo, Đông Quân ngồi ở một mặt trước gương, thon dài 10 ngón đang từ trước ngực rời đi, mới vừa xử lý tốt cà vạt, Lâm Tầm đi qua đi, có thể là vì tỏ vẻ đối Đông Quân thân thủ tễ hảo kem đánh răng hành vi này thụ sủng nhược kinh. Hắn cọ đến Đông Quân bên người, đứng ở hắn phía sau, phòng giữ quần áo ánh đèn thực nhu hòa, trong gương Đông Quân mặt mày rõ ràng. Một loại tinh xảo lãnh đạm, xinh đẹp đến như là mới từ điện ảnh màn ảnh đi ra. Lâm Tầm nhìn chằm chằm Mani liền thấy trong gương Đông Quân cười cười. nâng lên khuỷu tay, nhìn trên bàn mở ra nút tay áo hộp. Lâm Tầm lĩnh hội hắn muốn chính mình làm cái gì. Hắn từ hộp lấy ra một quả nút tay áo, là chính mình đưa Đông Quân kia một đôi chi nhất. Sau đó, hắn cầm Đông Quân thủ đoạn, áo sơ mi cổ tay áo đã phiên chiết hảo. Hắn quan sát ước chừng nửa phút, lĩnh hội nút tay áo cách dùng. Từ vẻ ngoài thượng sẽ lộ ra một mặt, mờ u bàn tay kia một mặt xuyên tiến, xuyên qua hai tầng, sau đó khấu hảo. Một cái tay khác cổ tay cũng là như thế. Ái muội ánh đèn, ám văn lưu động nút tay áo, duyên dáng mờ u bàn tay cùng khớp xương. Này Sử Lâm Tầm cảm thấy tư bản giai cấp hơi thở ập vào trước mặt. Nhưng hắn đồng thời, phát hiện một kiện không tốt lắm sự. Lâm Tầm, một bàn tay giống như rất khó khấu thượng. Người phía trước như thế nào làm được? Đông Quân nhướng mày, ta cho rằng ngươi biết, Lâm Tầm. Ngoặc kép, Đông Quân quay đầu xem hắn. Nhàn nhạt nói, đưa nút tay áo tiền đề là, người biết đối phương có một cái ái nhân nguyện ý mỗi ngày vì hắn mang lên. Lâm Tầm cảm thấy Đông Quân đây là ở dạy hắn làm người xử thế đạo lý. Cái gì lễ vật nên đưa, cái gì không nên đưa, nhưng hắn lại cảm thấy Đông Quân đây là ở sao. Hắn đem Đông Quân tay cầm đến chính mình bên môi, hôn mờ u bàn tay một chút. Bất luận Đông Quân là có ý tứ gì, dù sao hắn muốn lừa dối quá quan. Đông Quân lông mi hơi hơi cong lên, trong mắt lập lòe trạng vạng đám xương ngôi sao như vậy ánh sáng. Lâm Tầm cũng đối hắn cười, này không phải quá quan, cơm sáng vẫn là trí năng phòng bếp sản vật, người máy cũng cấp kim đồng hồ miêu chén phóng hảo miêu lương. Bình tĩnh một cái buổi sáng. Chỉ là vừa ra đến trước cửa Lâm Tầm bị Đông Quân phủ thêm một kiện màu đen áo khoác. Hắn nguyên bản quần áo mỏng, mà hôm nay lại là cái triền miên ướt lãnh mưa dầm thiên. Trên đường Đông Quân tiếp một chiếc điện thoại, Lâm Tầm không biết cụ thể là cái gì, chỉ là nghe thấy nhắc tới Eagle, Ngân Hà tựa hồ lại muốn đẩy ra sản phẩm mới, mà Eagle lựa chọn đồng kỳ đẩy ra đồng loại sản phẩm. Cùng lúc đó, bọn họ giống như còn có kiện tụng ở đánh. Những năm gần đây, cái này ngành sản xuất cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Ngân Hà cùng Eagle sớm đã hoàn toàn từ bỏ thời trẻ gian giả dối hữu nghị. Thậm chí đối chọi gay gắt, tỉ như, Ngân Hà vừa mới đẩy ra đám chìm thức thực tế ảo thể nghiệm khoang quả xác. Eagle liền bắt đầu ở các con đường vì bọn họ sắp đẩy ra nhưng mặc thực tế ảo thiết bị bốn phía tạo. Thế, hai nhà người ủng hộ cũng lẫn nhau không vừa mắt, Ngân Hà ủng độn nhất thường nói một câu chính là kiến nghị Đông Quân trực tiếp cự tuyệt Eagle sử dụng Glex ngôn ngữ, làm như vậy, Eagle ít nhất có một nửa hạng mục phải bị thương nặng. Nhưng Lâm Tầm cảm thấy Đông Quân sẽ không, tựa như khoa học vô biên giới giống nhau, khai nguyên tối thượng, kỹ thuật vĩnh không phong bế, đây là lập trình viên phong độ. Mà trên thực tế, Đông Quân cũng chưa từng có làm như vậy quá. Lâm Tầm lặng lẽ xem Đông Quân sườn mặt, tin tưởng chính mình đối hắn khen ngợi không phải bởi vì phen lựa cảnh trong gương Hubble kính viễn. Vọng như vậy hậu, mà là bởi vì người này xác thật như thế. Đông Quân chỗ ở ly Ngân Hà sở tại cũng không xa. Xe đình ổn sau, hắn xuống xe, đi theo Đông Quân đi vào Ngân Hà đại sảnh, ăn mặc Đông Quân áo khoác. Trên vai nằm bò Đông Quân Miêu. Đông Quân Miêu cái đuôi còn tùng tùng quấn lấy cổ hắn. Lâm Tầm tiếp thu ánh mắt lễ rửa tội. Hồi ức chính mình đi vào nơi này số lần. Thực hảo, Tam Tiến Cung, vô luận là cái gì tin đồn nhảm nhí. Ở lần thứ ba phát sinh loại chuyện này thời điểm, đều nên chứng thực. Hắn đối tượng điều tra ánh mắt, lễ phép mà khẽ cười một chút. Sau đó đã bị Đông Quân dắt vào thang máy. Đông Quân khắp nơi trước mặt hắn mở ra máy tính, bàn phím phóng tới hắn trong tầm tay, kim đồng hồ đặt lên bàn. Chính mình chơi, Đông Quân nói, ta đi phá lệ sẽ, lúc sau bồi ngươi. Lâm Tầm liền chính mình chơi. Hắn mang lên tai nghe, bắt đầu hết sức chăm chú phân tích kia chàng bệnh viện đại trốn sát trung lạc thần sinh ra số liệu. Không biết chính mình cảm giác có hay không sai, kia một giờ chung. Lạc thần bày ra vượt mức bình thường linh hoạt, Lâm Tầm thậm chí phải tin tưởng đây là một cái người sống ở phụ trợ chính mình. Đại khái hơn một giờ sau, hắn phát hiện Lạc chính mình trộm học tập một cái giọng nói kho. Nguyên lý rất đơn giản, căn cứ cảm xúc khuynh hướng, thay đổi ngữ thanh, tỉ như đem kiến nghị tiến vào thang máy thay đổi thành thang máy. Hoặc là đem kiểm tra đo lường đến nguy hiểm, thỉnh chú ý an toàn thay đổi thành, ngươi muốn xong rồi, hành đi. Tự mình học tập năng lực xác thật là lạc bản thân một cái lượng điểm money hắn đang định kết thúc. Lần này kiểm tra, bỗng nhiên nhăn lại mày. Một chuỗi khả nghi ký hiệu, có điểm đột ngột, hắn đem con trỏ ngừng ở nơi đó. Tính toán nhìn kỹ một lần thời điểm, di động vang lên, một chiếc điện thoại dãy số. Rất quen thuộc, Lâm Tầm giống nhau không tồn dãy số, không cho người ghi chú tên. Bởi vì hắn một lần là có thể nhớ kỹ. Suy nghĩ một chút, là cái ngoài ý liệu người. Người hảo, Lâm Tầm nhàn nhạt nói. Ông nghe truyền đến một đạo giọng nam. Học trưởng, Lâm Tầm nói. Tiết Tân, là ta thanh âm chủ nhân tựa hồ có điểm cao hứng. Học trưởng còn nhớ rõ tạ ân, Lâm Tầm chưa nói cái gì. Hỏi hắn, chuyện gì, ta làm cái hạng mục. Đột nhiên nghĩ đến học trưởng cũng là phương diện này, đối diện Tiết Tân nói. Tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, Lâm Tầm nghe, Tiết Tân là năm đó một cái học đệ, cũng không phải trực hệ học đệ, hắn là thể dục học viện. Lâm Tầm năm đó xin miễn người theo đuổi lý do là ta là cái mã tính luyến. Ngươi số hiệu không được, vì thế, trên thế giới thiếu cái vận động viên, nhiều cái lập trình viên. Này học đệ tự học Python, tiến vào ngành sản xuất, cuối cùng một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh. Việc này một lần truyền vì chuyện lạ, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu thích nhất lấy hắn ra tới nói sự. Thẳng đến học đệ bắt đầu trò chơi bụi hoa, cũng cùng mấy cái cả trai lẫn gái phân phân hợp hợp sau. Bọn họ mới lưu luyến không rời buông xuống cái này đề tài câu chuyện. Lâm Tầm cũng không biết hắn như thế nào tìm được rồi chính mình liên hệ phương thức. Hắn dãy số không đổi, chính mình lại đổi quá, nhưng cũng không sao cả. Tiết Tân ý tứ là, nghe nói học trưởng đang làm trí năng hệ thống, ta bên này cũng đang làm, phương hướng cũng nhất trí. Học trưởng không chê nói, có thể tới ta bên này chỉ điểm một chút, hoặc là chúng ta hợp tác, chúng ta đều hoan nghênh ngài. Lâm Tầm một bên nghe hắn nói lời nói, một bên câu được câu không phụ họa một chút, học trưởng cảm thấy thế nào? Tiết Tân cuối cùng nho nhã lễ độ hỏi, Lâm Tầm dừng một chút, nói thật, Tiết Tân cái kia phương hướng hắn cũng không phải không có hứng thú. Kỳ thật hắn đối rất nhiều mặt hướng đều có hứng thú. Bất quá, hắn lễ phép tính mà mỉm cười một chút, đang định trả lời. Bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người vừa động, hắn cảnh giác một chút, theo sau phản ứng lại đây Đông Quân hẳn là ở chính mình bên người rất lâu rồi. Nhàn nhạt thanh lãnh nước hoa hơi thở cũng tồn tại ít nhất 10 tới phút. Hẳn là chính mình mân mê lạc thần thời điểm quá mức hết sức chăm chú. Căn bản không có chú ý tới hắn trở về, mà hắn cũng không quấy rầy chính mình. Hắn dừng một chút, phục hồi tinh thần lại. Dắt lấy Đông Quân tay, tiếp tục tính toán trả lời Tiết Tân, một cánh tay đường ngang hắn trước ngực, ngón tay khấu ở hắn đầu vai, thả chậm rãi buộc chặt, Lâm Tầm lại dừng một chút, tiếp tục chuẩn bị trả lời, nhẹ nhàng tiếng hít thở ở bên tai hắn vang lên, hơi lạnh môi mỏng dán lên hắn vành tai, theo sau xuống phía dưới, hàm răng cắn hắn vành tai, hết chương.